Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ. Ngọc Kinh Thành Tây Nam phương hướng 10 phần náo nhiệt, bờ sông phía trên một tòa cự đại lâu. Thuyền sừng sững tại bên bờ sông, phụ cận chung quanh thuyền nhỏ san sát. Tại lâu thuyền cùng trên bờ cầu nối phía trên người đến người đi. Lâu thuyền phía trên bên ngoài thuyền trên mặt không ít mảnh mai mỹ nhân ở cùng khách nhân truy đùa. Đùa giỡn, chung quanh gây nên từng trận hương khí. Nữ tử nũng nịu vui cười âm thanh. Khách nhân dâm đãng tiếng cười. Gây nên người chung quanh liên tiếp mặt bên. Đặc biệt là những cô gái kia không cẩn thận dò dỉ ra xuân quang. Để trên bờ những cái kia nam tử trợn mắt hốc mồm. Dướn cổ lên. Trong mắt nhìn chằm chằm vào những cô gái kia trước ngực ba đào hung dũng. Thỉnh thoảng nuốt một ngụm nước bọt. Có chút nam tử càng là không khỏi tự chủ mò hướng phía dưới. Lúc này lâu thuyền nội bộ nguyên một đám trang sức tinh mỹ trong lầu các. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng đàn. Tiếng tiêu cùng tài tử ngâm thơ tác đối âm thanh. Tại chỗ càng sâu càng là vang lên là lướt thanh âm. Tại thư vân các lầu cao nhất chỗ. Nơi đây trang sức thứ nhất khôn khéo lộng lẫy. Gian phòng chính giữa hai vị khí chất bất phàm toàn thân tản ra quý khí người trẻ tuổi kéo lấy một. Vị diễm lệ vô cùng giai nhân ngay tại một phen nâng ly. Nếu như là thư vân các khách quý lời nói. Khẳng định nhận biết hai vị này giai nhân chính là thư vân các nổi danh nhất hai vị danh kỹ. Túy Khanh cùng giai hình hai vị tiểu thư. Mà bàn tay của bọn họ tiến vào bên cạnh giai nhân trước ngực trắng như tiết mềm mại chỗ. Gây nên giai nhân gương mặt ửng hồng. Hơi hơi thở gấp lấy. Mà như có như không tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Cũng có thể làm cho nam tử bình thường nộ thương ngút trời. Lập tức một để lộ ngàn dặm. Hai vị này quý cái này chính là Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ. Toàn thân áo trắng áo bào màu bạc Lâm Tiêu. Ở bên cạnh mỹ nhân miệng đối miệng đút mỹ tử, mà tay phải của hắn hung hăng xoa nắn lấy mỹ nhân sau lưng tròn trịa. Ánh mắt mê ly tựa ở mỹ nhân trong ngực, mà ở đối diện hắn áo vàng hoa phục Chu Lễ Mộ nhìn lấy Lâm Tiêu hưởng thụ bộ dáng. Mỉm cười, Lâm huynh, Túy Khanh tiểu thư phục thị như thế nào? Chỉ thấy Lâm Tiêu không bỏ được rời đi Túy Khanh tiểu thư thơm mát trong ngực. Một mặt ý cười cầm chén rượu lên trực tiếp dâng lên Chu Lễ Mộ một chén. Ha ha, Chu huynh, hai chúng ta muốn không thay đổi. Để ngươi thử một chút Túy Khanh phục thị như thế nào. Chu Lễ Mộ cười lắc đầu, đặt chén rượu xuống về sau. Biểu lộ nghiêm túc nói. Lâm huynh, trong khoảng thời gian này Tân Hoàng Lý Duyệt trên triều đình đã trưởng khống hơn phân nửa quan viên. Mà con chó điên kia Lý Vọng một mực tại đối phó chúng ta phe phái quan viên. Phụ thân đã cảnh cáo ta. Để cho chúng ta trong khoảng thời gian này an phận thủ thường. Bởi vậy ta nghĩ chúng ta thư vân các thu thập những cái kia thiếu nữ cũng nên tạm dừng một đoạn. Thời gian như thế nào? Lâm Tiêu nghe thấy Tân Hoàng cùng Lý Vọng cái này tên của hai người. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lộ ra trịnh trọng biểu lộ nói. Chu huynh nói đúng, ta cũng đang có ý này. Trước hết để cho Tân Hoàng phái ra chó điên Lý Vọng đắc ý một đoạn thời gian. Chờ chúng ta tìm đúng cơ hội, đem Lý Vọng trực tiếp kéo xuống ngựa. Ta nhìn cái kia Lý Vọng còn dám hay không phách lối. Đang khi nói chuyện Lâm Tiêu lộ ra hung ác biểu lộ. Trong khoảng thời gian này Lý Vọng chèn ép cửa hàng bắt không ít Lâm Tiêu một số thủ hạ. Những thứ này thủ hạ cũng là dùng bẩn thỉu thủ đoạn đến thu hoạch một số Lâm Tiêu muốn đồ vật cùng. Tài phú cách xù. Hiện tại những thứ này thủ hạ bị Lý Vọng tóm đến không có mấy người. Làm hại gần nhất Lâm Tiêu một mực bốc lửa 10 phần biệt khuất. Ngọc Kinh Thành bên trong đại tiểu quan viên con cháu một mực tại nhìn lấy Lâm Tiêu chê cười. Mà Chu Lễ Mộ cũng không khá hơn chút nào. Hắn vốn chính là cùng Lâm Tiêu là một đường chi đôi. Bởi vì hai người này đối Lý Vọng hết sức thống hận. Đến mức Lý Vọng nói thế nào? Bởi vì Tây Hán đang giúp đỡ để Lý Vọng phá hủy không thiếu Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ cứ điểm. Để Lý Vọng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nếm đến rất nhiều ngon ngọt. Bởi vậy hết sức phối hợp Tân Hoàng hành động. Tân Hoàng không ngừng thanh lý một số quan viên, cùng trấn nhiếp một số quan viên, mà Lý Vọng thì nhờ vào đó trắng trợn thu thập tư nguyên. Mà lần này Thư Vân các sự tình cũng là như thế. Ngay tại lúc này ngoài gian phòng, Thư Vân các Tú bà vội vã vọt vào. Chu Lễ Mộ Hòa Lâm Tiêu nhìn lấy Tú bà lấy bộ dáng gấp gáp nhướng mày. Nhất thời bọn họ có loại dự cảm xấu. Chỉ thấy Tú bà thở phì phò nhanh chóng nói ra. Hai vị công tử không xong. Theo thám tử tin tức, cái kia Kinh Triệu Duẫn Lý Vọng hiện tại chỉ huy quan binh chính hướng Thư Vân các đi tới. Nói là muốn phong Thư Vân các. Cái gì? Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng lên. Thư Vân các có thể là mình lớn nhất tụ bảo bồn. Lý Vọng lại muốn đến phong nó. Lý Vọng có ý tứ gì? Hắn có lý do gì phong Thư Vân các? Lâm Tiêu tản ra băng lãnh ngữ khí hỏi hướng Tú bà. Chỉ thấy Tú bà mặt mũi tràn đầy khẩn trương thận trọng nói. Trước đó có cái không nghe quản giáo Mai Vũ. Chúng ta tựa như thường ngày sửa trị nàng. Nhưng là không nghĩ tới nàng hôm qua thiên đột nhiên chạy mất. Hôm nay nàng liền đi nha môn cáo trạng. Nói cho Kinh Triệu Duẫn chúng ta Thư Vân các một số không tốt cách làm. Cái gì? Các ngươi làm cái gì ăn? Vậy mà để một cái một nữ nhân như vậy chạy trốn. Lúc ấy vì cái gì không giết nàng? Chu Lễ Mộ chửi ầm lên lên. Đây không phải rõ ràng cho Lý Vọng một cái lấy cớ sao? Vừa mới còn nói trong khoảng thời gian này điệu thấp an ổn một số. Không nghĩ tới đặc biệt. Lý Vọng nhanh như vậy thì tìm tới. Bị tức miệng mắng to Tú bà thật sâu cúi đầu. Còn bên cạnh Túy Khanh cùng Giai Hinh nhìn lấy Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ tức giận bộ dáng. Vội vàng an ủi. Công tử, làm gì sinh khí đâu. Lấy ngươi hai người quyền thế. Đánh ra cái kia Kinh Triệu Duẫn không phải một chuyện đơn giản sao? Không sai, chúng ta Thư Vân các có như thế bao lớn nhân quan chiếu. Chẳng lẽ còn sợ một cái chỉ là Kinh Triệu Duẫn sao? Chỉ thấy Lâm Tiêu trực tiếp bàn tay quăng bay đi dựa vào trên người mình Túy Khanh. Nổi giận mắng, các ngươi biết cái gì? Ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là thấy một lần việc nhỏ à? Ngươi xem một chút đến lúc đó sẽ có cái nào đại nhân dám tới giúp. Chu Lễ Mộ cũng là trực tiếp đẩy ra Giai Hinh. Trong khoảng thời gian này bọn họ sớm dĩ nhiên minh bạch Lý Vọng xưa nay không làm không có nắm. Chắc trận chiến, càng quan trọng hơn là sau lưng của hắn đứng đấy chính là Đại Hiên Hoàng Triều Chi Chủ Tân Hoàng. Trừ bọn họ phe phái người bên ngoài, tại Ngọc Kinh Thành bên trong, ai dám cùng ngươi Lý Vọng là địch. Chu Lễ Mộ vội vàng hướng Lâm Tiêu mở miệng nói. Lâm huynh, sự kiện này sự tình rất không đúng. Trước đó Lý Vọng phục kích chúng ta thời điểm, đều là che giấu. Lần này như thế quang minh chính đại, đối phó tuyệt đối không chỉ là Thư Vân các. Lâm Tiêu chính là thừa tướng chi tử. Chính trị nhạy cảm trình độ khác biệt cùng người khác. Lập tức phỏng đoán đến Lý Vọng kế hoạch. Lập tức cuống cuồng đối Chu Lễ Mộ nói. Chu huynh. Lý Vọng cái này là cố ý muốn dẫn xuất chúng ta phe phái quan viên. Hắn như thế gióng trống khua chiêng đến đây Thư Vân các. Hiển nhiên là muốn để cho chúng ta phe phái quan viên vì bảo trì chúng ta Thư Vân các mà ra tay. Dù sao tất cả mọi người biết Thư Vân các là sản nghiệp của chúng ta. Chúng ta bây giờ lập tức truyền tin ra ngoài. Nói với chính mình phụ thân. Cùng Thư Vân các có bàng đại lợi ích quan viên ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chu Lễ Mộ nghe được Lâm Tiêu. Lập tức gọi một mực tại bên ngoài bảo vệ bọn thị vệ nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Mà Lâm Tiêu trực tiếp nắm lấy Tú bà cổ áo. Ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi bây giờ lập tức đem lâu thuyền phía trên một số đồ không sạch sẽ xử lý sạch sẽ. Đặc biệt là cùng chúng ta quan viên có liên hệ đồ vật. Toàn bộ thanh lý mất. Ta cùng Chu huynh đợi chút nữa tiến về ngăn cản một lát. Nhớ kỹ, nhất định đừng cho Lý Vọng bắt lấy một chút tay cầm. Chỉ cần Lý Vọng không có thực tế chứng cứ, coi như cái kia đáng chết tiện nhân làm chứng, cũng liền nhiều nhất một ngày thời gian. Chúng ta thì sẽ giải quyết hết thảy. Nhưng là nếu như bị Lý Vọng bắt đến một chút tay cầm, đến lúc đó chúng ta không sẽ như thế nào. Ngươi tuyệt đối sẽ chết. Nghe rõ ràng sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.